Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310, vì công tán gái. Hàn Vũ Nặc hôm nay tâm tình rất không tệ. Vinh Tín tập đoàn ra chuyện về sau, cuộc sống của nàng nguyên bản toàn loạn, thậm chí cảm giác được tương lai của mình đều là mê mang. Không có Vinh Tín tập đoàn, nàng liền sẽ mất đi hiện nay có hết thảy. Thế nhưng là ngay lúc này, Trương Dịch nam nhân này bỗng nhiên xuất hiện ở tính mạng của nàng bên trong. Tuy nhiên hắn giảo hoạt, háo sắc, nhưng lại tại nàng cần nhất thời điểm đứng ở trước mặt của nàng. Cường thế chinh phục nàng, một lúc mới bắt đầu. Có lẽ Hàn Vũ Nặc đối với hắn còn có chút tức giận. Bất quá thể nghiệm đến loại kia có dựa vào cảm giác về sau, nàng chợt phát hiện chính mình trước nay chưa có nhẹ nhõm. Đúng vậy a, nàng cũng là một nữ nhân, cũng sẽ có nhu cầu của mình. Trương Dịch còn trẻ như vậy anh tuấn, tinh lực 10 phần nam nhân, có thể an ủi nàng thể xác tinh thần mỏi mệt cùng nhu cầu. Cái nào một nữ nhân sẽ không yêu nam nhân như vậy đâu. Hôm nay đi tới nơi này, nàng trước mặt mọi người biểu thị công khai quan hệ của hai người. Lại giải rác mấy câu liền đem Tô Minh Ngọc cho chọc giận. Nhìn đến cái kia để cho mình đau đầu rất nhiều năm đối thủ, vì Trương Dịch sự tình tức giận quay người rời đi, nàng cảm giác vô cùng vui vẻ. Đứng tại nhà vệ sinh bồn rửa tay trước, Hàn Vũ Nặc theo túi sách bên trong lấy ra son môi, đắc ý hướng trên môi bổ bổ. Vừa mới bởi vì uống rượu duyên cớ, nhan sắc có chút phai nhạt. Tô Minh Ngọc, người cái tiểu nha đầu này còn muốn cùng ta đấu. Hừ, tại nam nhân trong chuyện này, người cùng ta còn kém 100 năm đâu. Nàng hướng về phía trong gương Mỹ Mỹ chính mình nháy nháy mắt, cười đắc ý, răng rắc, cửa phía sau bỗng nhiên mở ra. Sau đó một cái vô cùng đột ngột thanh âm của nam nhân vang lên. Đối với nam nhân rất có một bộ, người tự hồ rất đắc ý mà. Hàn Vũ Nặc giật nảy mình, trong tay đắt đỏ son môi đều rớt xuống trên bồn rửa tay. Thế nhưng là khi nàng theo trong gương thấy rõ ràng tiến đến cái kia nam nhân là Trương Dịch lúc, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Người qua đây làm gì a? Nơi này là nhà vệ sinh nữ. Trương Dịch ở trên cao nhìn xuống đánh giá một phen Hàn Vũ Nặc. Một bộ lễ phục màu đen, khom lưng ghé vào bồn rửa tay trước đối với tấm gương. Lúc này thân hình hoàn thành vành cao hình chữ S, tròn trịa ngũ nguyệt thiên thông qua thật mỏng lễ phục hiện ra ở Trương Dịch trước mặt. Độ cao vừa vặn thích hợp, lại hướng lên đi, lại kinh tâm động phách gầy xuống dưới. Doanh doanh một nắm tinh tế vòng eo tựa hồ một cái tay liền có thể bóp qua được tới. Cái yêu tinh này, cho dù là vô cùng đơn giản một cái bổ trang động tác đều là như thế phong tao nhập cốt. Đến trừng phạt ngươi, Trương Dịch khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Sau đó duỗi bàn tay, trực tiếp ôm eo của nàng sau đó tới gần. Người hôm nay tự hồ rất phách lối mà, cũng dám tự chủ trương khiêu khích. Trương Dịch tiếp cận ở bên tai của nàng thâm trầm nói. Thanh âm trầm thấp mang theo đáng chết mị lực. 150 phân mị lực giá trị không có nữ nhân có thể cự tuyệt. Chớ nói chi là lấy hiện tại tư thế như vậy. Hàn Vũ Nặc lỗ tai vô cùng mẫn cảm. Bị Trương Dịch như thế tới gần thôi, lúc đó thân thể thì mềm nhũn ra, vô lực ghé vào trên bồn rửa tay. Ta không có a, nàng ánh mắt hốt hoảng giải thích nói. Trương Dịch khóe miệng hơi hơi câu lên, còn dám cùng ta ngụy biện, xem ra hôm nay không cố gắng giáo huấn ngươi một trận. Ngươi là không làm rõ ràng được định vị của mình, ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi là đồ của ta. Nếu như không nghe lời, liền sẽ bị chủ nhân hung hăng giáo huấn. Trương Dịch nói, thuần thục nhấc lên nàng hoa lệ màu đen váy dài. Lúc này thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến giọng của nữ nhân. Hàn Vũ Nặc dọa đến khuôn mặt đỏ bừng. Trương Dịch cũng quá lớn mật đi. Vậy mà ở loại địa phương này, Trương Dịch tay chân lanh lẹ đem nàng toàn bộ bế lên. Sau đó chạy vào bên cạnh một cái trong toilet. Loại này khách sạn 5 sao nhà vệ sinh vô cùng rộng rãi. Bên trong có rất lớn không gian, đại khái mười mấy mét vuông. bên trong trang sức lấy kim sắc cùng màu trắng làm chủ. Điểm thấm vào ruột gan đàn hương, không có chút nào mùi vị khác thường. Trương Dịch đem Hàn Vũ Nặc đặt ở trên bồn cầu, sau đó bắt đầu một bộ tố chất tam liên. Bên ngoài là nữ khách nhân nói chuyện trời đất thanh âm gần trong gang tấc, đây càng thêm để hai người cảm nhận được khác kích thích. Nơi đây bỏ bớt đi 10 vạn cái chữ, ngươi phải nhớ kỹ, ta đưa cho ngươi ngươi mới có thể muốn, ta không đưa cho ngươi, ngươi không thể tranh đoạt. Trương Dịch cắn Hàn Vũ Nặc lỗ tai cảnh cáo nói. Hàn Vũ Nặc như là thân ở trên đại dương bao la một dạng, mà chính mình là một chiếc lẻ loi trơ trọi thuyền nhỏ, thừa nhận bão táp xâm nhập, bất cứ lúc nào cũng sẽ phá vỡ. Thế nhưng là làm thật cao thủy triều đánh tới thời điểm, cũng để cho nàng cảm nhận được trước nay chưa có khoái lạc. Ta đã biết, chủ nhân, ta sai rồi, mời ngươi tiếp tục trừng phạt Vũ Nặc đi. Nàng mang theo tiếng khóc nức nở hô lên. Hồi lâu sau, Trương Dịch chỉnh lý sạch sẽ, thừa dịp bên ngoài không ai tự nhiên rời đi nhà vệ sinh. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua trong toilet. Nàng chỉ sợ đến một lúc lâu mới có thể chậm đến đây. Đến trong đại sảnh, Tô Minh Ngọc ngồi ở một bên, ngẫu nhiên cùng mấy cái thiên hải thành phố phú thương tùy tiện trò chuyện hai câu. Nhìn ra được, nàng lúc này trạng thái đã điều chỉnh xong. Dù sao cũng là nữ cường nhân, không có khả năng bởi vì một chút như vậy việc nhỏ ảnh hưởng đến nàng tại loại trường hợp này biểu hiện. Đương nhiên, Trương Dịch biết, nàng hiện trong lòng khẳng định tràn đầy oán niệm. Trương Dịch nghĩ nghĩ, theo thích ứng người mới vào nghề bên trong tiếp nhận một chén brandy sau đó hướng nàng đi tới. Nhìn thấy Trương Dịch đến đây, Tô Minh Ngọc nhếch miệng, cố ý đem ánh mắt xê dịch về đi một bên không nhìn hắn. Trương Dịch cười tại bên cạnh nàng ngồi xuống. Làm sao sắc mặt khó coi như vậy? Cái nào không có mắt chọc tới ngươi rồi? Để cho ta đi giúp ngươi giáo huấn nàng. Đã hung hăng giáo huấn qua. Tô Minh Ngọc lạnh lùng cười một tiếng. Không có chuyện, ta rất khỏe. Trương Dịch nhẹ gật đầu, uống một ngụm rượu nói ra. Vậy ta an tâm. Nói, tay phải thì hướng Tô Minh Ngọc eo ôm chầm đi. Tô Minh Ngọc uốn éo eo chạy ra. Thế nhưng là Trương Dịch thân thủ chi nhanh nhẹn, như thế nào nàng có thể lẫn mất rơi. Sau đó, nàng vẫn là bị Trương Dịch đại thủ cho mò trở về. Tô Minh Ngọc cũng không có hả giận. Hôm nay nhìn đến Trương Dịch cùng cái chết của nàng kẻ thù Hàn Vũ Nặc như vậy thân mật, nàng bình giấm chua đều đổ. Hơn nữa còn bị Hàn Vũ Nặc ở trước mặt nàng sặc âm thanh. Nàng thật nghĩ đem Trương Dịch cắn chết, dùng lực nuốt vào loại kia. Trương Dịch nhìn lấy nàng sụ mặt không chịu nhìn chính mình, bỗng nhiên phát ra một tiếng phiền muộn thở dài. A Ngọc, ta coi là, nếu như là ngươi cần phải có thể lý giải ta à? Tô Minh Ngọc nhíu nhíu mày lông. Lý giải? Trương Dịch biểu lộ biến đến nghiêm túc. Ngươi cần phải minh bạch, lấy thực lực của chúng ta bây giờ, muốn chiếm đoạt Vinh Tín tập đoàn cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Dù sao bọn họ thể lượng cũng rất to lớn. Nếu như muốn triệt để giải trừ cái họa lớn trong lòng này, ta chỉ có lựa chọn theo lão đại của bọn hắn ra tay, cầm xuống Hàn Vũ Nặc. Kỳ thật cũng là vì thịnh thế tập đoàn phát triển a. Tô Minh Ngọc biểu lộ sinh ra một số buông lỏng. Theo kết quả xem ra, đích thật là bởi vì Trương Dịch thao tác, để Vinh Tín tập đoàn nhượng lại rượu nước hàng nguyên, bàn sống thịnh thế tử nghiệp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.